đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 120, góc truyện audio.com. Song Bạch Tiểu Trì hay sợ đã có tiếng ngà quyết tâm là một chuyện, có dám làm không lại là chuyện khác. Bạch Tiểu Trì an ủi mình tự nhiên xông lên nói với chứng to hắn cong khó tránh khỏi dọa người ta, chi bằng trước tiên ném ám chỉ qua. Vì vậy hắn đi siêu thị mua một gói mì sợi. Cơm tối Bạch Tiểu Trì chủ động xin đi giết giặc cũng kéo Điền Đạt Đan tới cạnh nồi. Chứng to anh xem, đây là mì sợi tôi mua, anh nhìn nó thẳng không? Thẳng, Bạch Tiểu Trì bỏ mì vào nước sôi, dùng đũa khuấy mấy lần, mì sợi mềm mềm uốn cong trên đũa. Sau đó hắn nâng đầu lên cõi lòng mong đợi nhìn Điền Đạt Đan. Anh hiểu chưa, khóe miệng Điền Đạt Đan co giật mấy lần, mì sợi họ Bạch cậu, đứng đầu thiên hạ, vào miệng khó quên. Muốn tôi khen cậu thì cậu cứ nói thẳng ra, khách trương.